Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, ma quỷ kêu gọi. Đường Dai Di khóc chảy, thí đản đứng ở môn khẩu đầu tiên là nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi phương hướng. Lại nhìn xem Đường Dai Di rời đi phương hướng. Lập tức mở ra bốn cái so với phổ thông chó rộng lớn không ít móng vuốt hướng Đường Dai Di rời đi. Phương hướng đuổi theo, hơn 10 phút đồng hồ sau Đường Dai Di ngồi ở Lục Lâm Lâm gia trên ghế salon. Trong nhà nàng Đường Dai Di tới thiệt nhiều lần, nhưng từ chưa thấy qua cha mẹ của nàng. Nàng cũng hỏi qua, Lục Lâm Lâm chỉ nói cha mẹ của nàng công tác vội vàng không phải không ở nhà. Chính là nửa đêm mới trở về, đơn thuần Đường Dai Di cũng không có suy nghĩ nhiều. Hôm nay nội tâm đầy ngập ủy khuất, càng sẽ không chú ý chuyện này. Lục Lâm Lâm đưa cho Đường Dai Di một trang giấy khăn nói. Dai Di ngươi đừng khóc, nàng không khuyên giải khá tốt. Này một khích lệ Đường Dai Di khóc đến lợi hại hơn. Nức nở nói, hắn như thế nào, sao có thể... Có thể như vậy, đối với ta như vậy. Lục Lâm Lâm cảm giác cơ hội tới, giả trang ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nói. Có mấy lời, toán, không nói, ngươi có đói bụng không? Ta cho ngươi nấu mặt bát mì ăn. Đường Dai Di đem trong tay khăn tay vứt bỏ hô lớn. Có lời gì ngươi đã nói, ngươi thế nhưng là ta khuê mật. Lục Lâm Lâm hư tình giả ý thở dài nói, hắn chung quy không phải là ngươi thân ca ca, bọn họ cũng không phải ngươi thân sinh cha mẹ, vậy cũng có thể chân tâm thật ý đối với ngươi tốt. Đường Dai Di nghe xong lời này liền nghĩ đến qua đời cha mẹ. Nước mắt rơi có nhanh hơn, đồng thời cảm giác nội tâm ủy khuất vô cùng, muốn là cha mẹ mình vẫn còn ở. Chắc chắn sẽ không cùng Hoàng Lăng Vân, Mễ Đại Dũng giống như mang cái kia nữ nhân chết tiệt suốt đi ăn cơm. Nhất định sẽ để cho Mễ Tử Hiên cùng mình tại một chỗ. Nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ủy khuất. Lục Lâm Lâm tiếp tục châm ngòi thổi gió nói. Dai Di trên cái thế giới này dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Như vậy lời Mễ Tử Hiên cùng Đường Dai Di nói qua, đồng thời không chỉ một lần, hiện tại Lục Lâm Lâm còn nói một lần. Đường Dai Di cảm giác nàng nói đúng, trên thế giới này nàng có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Nàng lúc này rất mê mang, cũng rất thống khổ, không biết mình nên đi nơi nào. Cái nhà kia nàng không muốn hồi, bởi vì Mễ Tử Hiên, Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân không phải là hắn chân chính thân nhân, bọn họ căn bản cũng không hướng về nàng, chỉ sợ hướng về kia cái gọi cái gì Bách Gia Nghi lão bà. Thấy được Đường Dai Di bất lực bộ dáng, Lục Lâm Lâm đột nhiên cười nói, hảo khác khổ sở, ngươi liền ở nhà của ta, ba mẹ ta dù sao cũng không trở lại, như vậy chúng ta ra ngoài chơi, đi uống rượu. Đường Dai Di lắc lắc đầu nói, ta không tâm tình. Lục Lâm Lâm nghĩ hạ thần thần bí bí nói, ta biết có một loại đồ vật có thể khiến ngươi lập tức liền không khó thụ như vậy. Có nghĩ là muốn thử một chút. Đường Dai Di lúc này vô cùng khổ sở. Loại kia tưởng niệm cha mẹ, cùng với Mễ Tử Hiên phản bội nàng tư vị, để cho nàng thống khổ. Nghe xong lời này lập tức nói, thực sao? Lục Lâm Lâm nói, chúng ta là khuê mật, ta có thể lừa ngươi hay sao? Đi, đi, nói xong Lục Lâm Lâm liền lôi kéo Đường Dai Di đi ra ngoài. Hai người trực tiếp đi KTV muốn bao một cái phòng. Lục Lâm Lâm để cho Đường Dai Di tại đây chờ một lát. Sau đó liền ra ngoài, vừa đến bên ngoài Lục Lâm Lâm liền cho Lưu Lão Bát gọi điện thoại. Bát ra, cá cắn móc câu, chúng ta tại Golden X308 phòng, đồ vật nhanh chóng đưa tới a. Nghe xong lời này Lưu Lão Bát là thở dài ra một hơi, lập tức nói, làm tốt, quay đầu lại chỗ tốt ít không ngươi. ta cái này làm cho người ta mang thứ đó cho ngươi đưa đi. Lưu lão bát tắt điện thoại lập tức đối với Thường Tử An nói, Golden X308, đi mang thứ đó đưa qua. Thường Tử An có chút bất an nói, bát ra, dùng thứ này khống chế đường dây di kia cô bé đi đến là đi. Có thể nếu để cho cảnh sát biết, chúng ta thế nhưng là ăn không ôm lấy đi à. Lưu lão bát vỗ bàn một cái cả giận nói, nếu không là ngươi phế vật sự tình làm không được, ta phải dùng tới dùng thứ này sao? Này đều bao lâu thời gian? Bên kia đều nhanh theo ta trở mặt. Khác ni mã nói nhảm, vội vàng đem đồ vật đưa qua. Ta cái này cho vị kia gọi điện thoại, để cho hắn trong đêm qua dẫn nhân. Thường Tử An kinh ngạc nói, vội vã như vậy, liền một lần có thể khống chế nàng sao? Lưu lão bát nghiến răng nghiến lợi nói, khống chế không, vậy tại thêm ít đồ. Ta ni mã trả lại cũng không tin làm cho không cái tiểu tiểu nha đầu. Nhanh chóng đi, khác ni mã theo ta này nói nhảm. Thường Tử An bị Lưu lão bát này hung thần ác sát bộ dáng sợ tới mức co lại đầu, cũng không dám đang nói cái gì. Nhanh chóng dựa theo hắn nói mang thứ đó đều mang đi qua. Hắn vừa đi, Lưu lão bát liền gọi điện thoại thông báo thành phố vị kia trong đêm tới đón người. Thành phố vị kia cũng là quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Nghe xong người tới tay, liền cơm cũng không cố thượng ăn, đứng lên liền đi, nhưng đi vài bước lại dừng lại, nhìn xem người bên cạnh nói, đi tìm Chu Kiến Đào lấy thuốc, nhanh, chấm chấm. Bên kia Thường Tử An cũng mang thứ đó giao cho Lục Lâm Lâm. Hắn cũng chưa tiến vào, sợ đường dai di đem lòng sinh nghi, quay người trực tiếp đi. Lục Lâm Lâm trở ra cũng không nói vật kia sự tình. Chính là cùng đường dai di uống rượu ca hát. Đường dai di chỉ là học sinh lớp 11. Vậy thì có sao? Vậy thì sao tửu lượng? Mấy chai bia vào trong bụng đã là vẻ say rượu xong hiện. Nàng lung la lung lay lôi kéo Lục Lâm Lâm tay nói. Ngươi nói cái kia có thể khiến người quên thống khổ đồ vật kia. Lục Lâm Lâm không có trả lời đường dai di vấn đề, mà là lại bưng lên một chai bia nói, trước cạn này chai bia, ta liền bảo ngươi, đường dai di là càng nghĩ vừa rồi sự tình càng cảm giác ủy khuất, cũng cảm giác chính mình là cây thảo, chỉ có thể mặc cho người chà đạp, nàng lại uống say, vì vậy không chút nghĩ ngợi cầm lấy tửu liền uống, một chai bia vào trong bụng. Lục Lâm Lâm nhìn nàng ngồi đều ngồi bất ổn, biết hỏa hầu không sai biệt lắm, liền từ trong bọc lấy ra Thường Tử An cho nàng đồ vật. Một ít bao màu lam nhạt bột phấn, còn có ống hút, vật này là cái gì không cần nói cũng biết. Ngay từ đầu Lục Lâm Lâm vì cái gì không lấy ra không muốn chờ tới bây giờ. Bởi vì nàng rõ ràng đường dai di không ngốc, cũng không phải 4-5 tuổi hài tử. Lên một lượt cấp 2, trong trường học cũng có quan hệ với trên mặt bàn vật kia tuyên truyền. Lục Lâm Lâm là sợ ngay từ đầu liền lấy ra tới đường dai di nhận ra. Chết sống không hấp, cho nên đem nàng qua chén, mới lấy ra, vì để đường dai di đi vào khuôn khổ. Nàng thở dài nói, ngươi cũng đừng nghĩ cái gì Mễ Tử Hiên, hắn căn bản cũng không thích ngươi. Thứ này hấp nghĩ cái gì sẽ có cái đó. Người lập tức liền có thể quên thống khổ. Tin tưởng ta, Lục Lâm Lâm thanh âm giống như là ma nữ nhẹ giọng kêu gọi. Mang theo vô cùng vô tận mị hoặc, trong chớp mắt câu dẫn ra đường dai di trong nội tâm ma. Lòng này ma gọi là tình. Đường dai di nhớ tới vừa mới Mễ Tử Hiên nói với nàng. Cái gì đợi nàng tốt nghiệp đại học đang nói chuyện này. Đều là gạt người, nàng cũng nhớ tới Hoàng Lăng Vân vẻ mặt tiếu ý cho nàng giới thiệu Bách Gia Nghi. Nói nàng là Mễ Tử Hiên bạn gái, hết thảy hóa thành thống khổ thủy triều. Mãnh liệt vỗ nàng đã là thành tổ ong tâm đê, đường dai di cúi người, Tại Lục Lâm Lâm như ma quỷ nụ cười hạ động tác ngốc nhưng thô bạo bắt đầu hút màu lam nhạt bột phấn. Golden XKTV ngoại nhất đám cả trai lẫn gái tụ họp thành một đoàn cầm một cái có ngân bạch sắc bộ. Lông con chó nhỏ vây vào giữa. Có mấy cái nữ hài đưa tay muốn sờ sờ con chó nhỏ đầu. Nhưng có tới lại là chó nhỏ nhe răng nhếch miệng tiếng gầm gừ. Sợ tới mức mấy cái nữ hài nhanh chóng rút tay về. Thời gian dài như vậy đi qua, bởi vì phục dụng gen cường hóa tể nguyên nhân thí đản còn là mới ra sinh hơn 2 tháng con chó nhỏ. Bộ dáng duy nhất theo tới đến thị trấn thì bất đồng là nó ngân sắc lỗ tai đã dựng thẳng lên. Không tại mềm nằm sấp rủ xuống. Vừa tới đến Golden X thời điểm thí đản ý đồ tiến vào. Nhưng bị nhân viên phục vụ đuổi ra, nó cũng chỉ có thể lo lắng đều tại bên ngoài. Ai ngờ bởi vì trường quá khả ái, dẫn đến như vậy một vòng người vây xem. Thậm chí có người muốn đem nó mang đi. Nhưng may mắn thí đản là một cái xa xa so với đồng loại thông minh sói. Nó lộ ra răng nanh, bày ra công kích tư thế cuối cùng là đem những này người cho dọa đi. Thế nhưng đường dây di còn chưa có đi ra. Ngay tại một cái nữ hài cầm một cây lạp xưởng hun khói nhét vào trước mặt nó ôn nhu nói. Ăn đi, thì thí đản động, cùng một đạo ngân sắc tia chớp chạy trốn ra ngoài. Cách đó không xa Lục Lâm Lâm cùng Thường Tử An một trái một phải dìu lấy thần trí không rõ đường. Dai Di đi ra, thí đản vừa đến phụ cận lập tức ngửa đầu cong người lên. Lộ ra nó sắc bén răng nanh hướng Lục Lâm Lâm cùng Thường Tử An kêu không ngừng. Thường Tử An phất tay gọi tới một chiếc xe taxi, bực bội nhìn xem thí đản nói. Vậy tới chó, Lục Lâm Lâm đi qua đường Dai Di ra thiệt nhiều lần. Tự nhiên nhận thức thí đản, chau mày nói. Đường Dai Di chó nuôi trong nhà, như thế nào truy đuổi đến nơi này? Mà lúc này thí đản xem bọn hắn trả lại không buông ra đường Dai Di. Rốt cục tới nhịn không được, mãnh liệt tháo chạy đi qua. Chạy Lục Lâm Lâm dìu lấy đường Dai Di tay liền cắn qua đi. Thí đản rất thông minh, nó biết mình tuyệt đối không phải là Thường Tử An đối thủ. Cho nên nó lựa chọn đối với Lục Lâm Lâm ra tay. Nhưng thí đản cuối cùng quá nhỏ, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn là bị Thường Tử An một cước đạp phải bay ra ngoài thật xa. Phát ra từng tiếng thống khổ, ô ô, âm thanh. Cũng tại lúc này xe taxi đi đến bên cạnh bọn họ. Hai người cầm đường Dai Di nhét vào đi, sau đó liền lên xe. Thí đản đứng lên liền đuổi theo, một bên truy đuổi một bên kêu không ngừng. Trên đường cái xuất hiện quái dị một màn, một cái hơn 2 tháng lớn nhỏ chó liều mạng đuổi theo một chiếc xe taxi. Phát ra tiếng kêu lo lắng mà lo lắng, rất nhiều nữ hài nghe được thí đản tiếng kêu tâm đều muốn hòa tan. Thí đản truy đuổi rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn còn truy cầu. Nó chạy trốn tại nhanh, cũng không xe nhanh, thí đản go go. Xe taxi rời đi phương hướng kêu vài tiếng. Nhưng sau đó xoay người bỏ chạy. Bà Vĩnh Binh cau mày nhìn xem nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự đường Dai Di. Không vui nói, như thế nào uống tới như vậy? Lục Lâm Lâm ngượng ngùng cười nói. Mong tiên sinh, không cho nàng uống tới như vậy. Ta cũng không có biện pháp đem nàng làm ra không phải là... Bà Vĩnh Bình hừ một tiếng âm thanh lạnh lùng nói, Lưu lão bát cái phế vật này, điểm này sự tình đều làm không xong. Nói xong hướng Lục Lâm Lâm các nàng phất phất tay nói, các ngươi có thể xéo đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.